Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Triệu Minh Thành. Khảm Ly chi biến, tiếp nhận ấn thụ, Hứa Dương nhìn một chút, tiết độ sứ đại ấn càng thêm tinh mỹ. Mặt trên khắc rõ, Hải Vân tiết độ, Đông Bắc đệ tứ 8 cái đại tự. Đúng rồi, Đông Bắc khu vực thứ 4. Một bên khác chính là Liệt Sơn Thượng Quốc một chư hầu quốc cảnh. Lần này Liệt Sơn Thượng Quốc nhúng tay ta Hải Vân bên trong sự vụ. Hải Hoàng bệ hạ dị thường tức giận. Người tọa trấn Đông Bắc biên cảnh. Nhất định phải chú ý Liệt Sơn Thượng Quốc hướng đi. Sóc Tiết Vương lại dặn dò. Mặt tướng nhất định vì ta nước. Phòng thủ Đông Bắc biên cương. Hứa Dương nói rằng. Được rồi. Ta cũng không lưu ngươi. Đi thôi. Sóc Tiết Vương phất tay một cái tiễn khách. Hứa Dương đứng lên, nói rằng, Sóc Tiết Vương đại nhân, Hứa Dương có một việc, vẫn không hiểu, tại sao ngài vẫn như thế che chở ta. Sóc Tiết Vương cười nhạt, ta là Lạc Bạch Thủy bằng hữu, tuy rằng ta không biết, hắn lễ tạ thần không muốn nhận thức ta đây cái bằng hữu, nhưng ta là nhận thức hắn người bạn này. Hứa Dương minh bạch, đây cũng dính đến thế hệ trước ân oán. Hắn không dễ chịu hỏi, chỉ có hướng về Sóc Tiết Vương hành lễ, lập tức đi ra võ bộ, trông coi vực môn huyền quân. Đối với Hứa Dương đã hoàn toàn thục lạc, chỉ bất quá hắn xem Hứa Dương ánh mắt, đã không có vốn là ngạo mạn, mà là tràn đầy kính nể. Bất luận là thực lực, vẫn là địa vị, Hứa Dương đều hơn xa quá hắn. Đây chính là lực lượng cùng quyền lực mang đến uy nghiêm. Hứa tướng quân, nha không, Hứa tiết độ sứ, lần này là muốn đi đâu nhi? Vị kia huyền quân ân cần nói rằng, ừ, đi Khảm Ly Thành đi. Hứa Dương nói rằng, Khảm Ly Thành không gian môn, cũng không có vấn đề. Lần trước sở dĩ không cách nào triện tống, là bởi vì Khảm Ly Thành bên trong ra nội quỷ. Không có đúng lúc bổ sung Khảm Ly Thành không gian môn huyền thạch năng lượng. Nhưng là Hứa tiết, độ sứ, Khảm Ly Thành chỉ là một giới thành nhỏ. Đông Bắc khu vực thứ 4 tổng bộ, ở nát ngày thành A. Vị kia huyền quân nói rằng, Đông Bắc khu vực thứ 4 lớn vô cùng. Khảm Ly Thành cùng nát ngày thành, cách xa nhau có ít nhất 3 triệu dặm. Ngài nhất định phải đi Khảm Ly Thành. Hứa Dương đối với cái này huyền quân nhiệt tình, có chút không quen, hắn xác nhận nói, không sai, chính là Khảm Ly Thành, là, vị kia huyền quân đánh ra một đạo thủ quyết, nhất thời vực môn bên trên, một đạo hắc động tuyền qua chậm rãi hình thành, Hứa Dương một bước bước vào, nhất thời thiên địa vì đó hắc ám, vực môn truyện tống, cấp tốc thuận tiện, trong nháy mắt, Hứa Dương lại là một bước bước ra. Đã đi tới Khảm Ly Thành không gian môn nơi, từ ấm áp Hải Vân Hoàng Thành, lập tức đi tới trời đất ngập tràn băng tuyết, gió bắc lạnh lẽo Khảm Ly Thành, băng hỏa thành, Hứa Dương thật là có chút không quen. Cũng may hắn huyền công thâm hậu, thân thể càng là mạnh mẽ, đối với điểm ấy nho nhỏ lạnh giá, không hề có cảm giác gì. Phân biệt một hồi phương hướng, Hứa Dương chậm rãi hướng về Hạ Uy Thành chủ chỗ ở thành chủ phủ đi đến. Hứa Dương nhìn thấy dọc theo đường đi, không mặc ít da thú bào, lộ ra cường tráng cơ nhục, bắp thịt nặc tắc man tộc. Dĩ nhiên từng cái cầm trong tay kiếm bản to búa lớn. Hướng về phía trước chạy đi, hắn không khỏi cả kinh. Thầm nghĩ chẳng lẽ quái thú lần thứ hai công thành, tiện tay kéo một nặc tắc người. Hứa Dương hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cái kia nặc tác người không nhịn được vung một cái áo ra. Buông tay. Đừng sai lầm. Bỏ lỡ ta giết tặc nhân. Ai biết này vung một cái. Nhưng vẫn không nhúc nhích. Hứa Dương mặt mỉm cười. Chỉ là một câu nói công phu. Không làm lỡ chứ. Cái kia nặc tác người lúc này mới thấy rõ Hứa Dương mặt. Sợ hết hồn. Hứa. Hứa tướng quân. Hứa Dương phía trước đoạn tháng ngày. Chống lại quái thú công thành, liên tiếp chu diệt mấy chục con hung thú, thực tại để nặc tác người khiếp sợ. Rất nhiều nặc tác chiến sĩ đều nhớ kỹ mới tới thú vệ tướng quân Hứa Dương, là một ghê gớm thật là tốt hán. Lại nhìn tới Hứa Dương bả vai, mang tính tiêu chí biểu trưng trắng như tuyết quả cầu nhung. Cái kia nặc tác người rốt cục xác định. Hắn kích động hô một cổ họng. Hứa tướng quân trở về. Không ít người nghe được tiếng la. Từng cái hướng về Hứa Dương bên người xúm lại. Đúng là Hứa tướng quân. Quá tốt rồi. Hứa tướng quân, nhanh đi cứu cứu thành chủ đại nhân đi. Một đám nặc tác người mồm năm miệng mười địa nói. Hứa Dương vội vã xua tay. Ai có thể nói cho ta nghe một chút? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có quái thú công thành? Một nặc tác người đứng ra nói rằng. Không phải, Hứa tướng quân, con chó kia ngày Triệu Minh thành, tự mình đến băng hỏa thành. Hắn ức hiếp thành chủ đại nhân, đem thành chủ đại nhân một nhà già trẻ, đều cho trói lại. Chúng ta nặc tác nhân khí có điều, đã sắp qua đi liều mạng với bọn họ. Có chuyện như vậy, Hứa Dương cau mày. Xem ra, lần trước ở Độc Cô Thành, không có tìm Triệu Gia Huyền Quân nói chuyện đàm luận, thật sự là cái sai lầm. Ta tiêu diệt Tiên Môn đạo trường, loại này lực uy hiếp còn chưa đủ a. Chấm ngoặc kép, Hứa tướng quân, cứu cứu thành chủ đại nhân đi. Có nặc tác nữ nhân tự phát quỳ xuống. Nặc tác nam nhân tôn trọng võ dũng, coi quỳ xuống vì là đáng thẹn hành vi. Bọn họ cũng không quỳ xuống. Mà là hai tay trước nâng, sâu sắc gập cong, dùng loại này lễ tiết, thỉnh cầu Hứa Dương cứu viện. Tứ đại quỷ soái làm ăn cái gì không biết. Hứa Dương chau mày, hắn hừ một tiếng, nói rằng, đại gia yên tâm, ta đây liền đi thành chủ phủ. Hứa Dương đột nhiên hóa thân ánh sáng màu xanh, một bước bước ra, đã biến mất ở tại chỗ. Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Cũng không biết Hứa Dương đi đâu. Trên thực tế, là Hứa Dương tốc độ quá nhanh, vượt ra khỏi những người bình thường này thị giác cực hạn chịu đựng. Nếu như là một tên huyền quân cấp cao thủ, là có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu xanh bắn về phía thành chủ phủ. Đương nhiên huyền vương cường giả, liền nhìn càng thêm rõ ràng. Hứa Dương đạp chân, hóa phong, bay trốn mỗi một cái động tác, đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Đi, đi thành chủ phủ, xem Hứa tướng quân trừng phạt xài lang Triệu Minh thành. Ở một cái nặc tác hán tử dẫn dắt đi, một đám nam nam nữ nữ, hướng về thành chủ phủ phương hướng chạy đi. Thành chủ phủ trước, người hai phe mã đối lập, nghiêm ngặt nói, trong đó một phương cũng không toán người, mà là bốn đám to bằng gian phòng quỷ hỏa, lập lòe xanh thẳm ánh sáng. Ở quỷ hỏa thấp thoáng bên dưới, bốn cái cao to quỷ soái lạnh lùng đứng. Bốn cái quỷ soái bên cạnh, vóc người khôi ngô cường tráng, lộ ra một đống lông đen hạ uy thành chủ, sắc mặt tái xanh, mang theo một luồng lo lắng, nhìn về phía đối diện, cùng tứ đại quỷ soái đối lập, là một đám quần áo hào hoa phú quý, cùng nặc tác dân bản xứ trang phục tuyệt nhiên người khác nhau. Cầm đầu là một khô quắt ông lão. Hắn ngồi ở một tấm trên ghế thái sư, bình thản ung dung mà nhìn tứ đại quỷ soái, phảng phất đối mặt không phải cùng hung cực ác âm quỷ, mà là bốn đám không khí. Đang khô quắt ông lão phía sau, một sắc mặt trắng bệch, vành mắt rất nặng thanh niên, chỉ huy vài tên huyền tông cường giả, đem hạ uy thành chủ một nhà vững vàng trói buộc. Triệu lão đầu, thức thời mau mau thả ra mấy người kia. Bằng không lão tử cho ngươi nếm thử vạn quỷ cắn tâm thống khổ. Xích Lê thống lĩnh nghiến răng nghiến lợi mà quát. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, khô quát ông lão Triệu Minh thành. Cũng không có triển khai huyền quân uy thế. Xem ra cùng một gần đất xa trời lão đầu nhi không có một chút nào khác nhau. Hắn nghe vậy cười hắc hắc nói. Lúc nào, tà ác âm quỷ cũng thành bảo tiêu. Nói cho các ngươi, dám lên trước một bước. Ta liền giết một người. Nếu như dám đùa hoa chiêu gì, này một nhà ba người, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Ta xem ai dám. Một trong sáng thanh niên âm thanh truyền đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.